Đế Tôn, chương 2079, Phong Vân Tế Hội, góc truyện audio.com, lão gia chúng ta đi rồi, ai cường tráng mặt cho ngươi? Một vị nữ đệ tử đánh bạo nói, chúng ta đi hết tiên quân khác tới chơi, ngươi ngay cả đạo đồng dẫn đường pha trà cũng không có. Càn Nguyên tiên quân chán nản, vung tay áo nói, các ngươi khi nào cường tráng mặt cho ta qua, mỗi một lần không phải ta tự mình đi nghênh đón khách quý tự mình đến thăm bái phỏng những tiên quân kia sao, thậm chí ngay cả tiên vương yến hội, đều là lão gia ta một mình một người hấp tấp chạy tới, e sợ cho người ta không chào đón. Vị nữ đệ tử kia tên Trung Tú Tú cười nói. Người khác nói lão gia việc lớn việc nhỏ việc phải việc trái đều làm, là lão gia chính mình ưa thích đem tiên giới quấy nhiễu, người khác ở sau lưng nói lão gia là gậy quấy phân tiên giới. Nàng còn định nói thêm, mấy người đệ tử khác cuống quýt kéo lấy nàng, đem nàng kéo đi. Càn Nguyên tiên quân giận tím mặt, vị thiếu niên áo trắng này nổi trận lôi đình đuổi giết đi ra, bọn người Trung Tú Tú đã sớm trượt không còn thấy bóng dáng tăm hơi, Càn Nguyên tiên quân tìm không được người, lại bắt đầu vui vẻ, lẩm bẩm nói. Không hổ là đệ tử của ta, chạy đúng là nhanh. Ồ, Ngọc Kinh sư huynh, tiểu đệ hữu lễ rồi. Đâm đầu đi tới đúng là Ngọc Kinh tiên quân, vị tiên quân này chứng kiến Càn Nguyên, sắc mặt không khỏi biến hóa, ngừng lại bước chân. Ngọc Kinh sư huynh, nghe nói chưa? Đệ tử của ta, Huyền Thiên giáo chủ, đem bát tiên vương đau nhức đánh một trận. Càn Nguyên tiên quân vinh quang đầy mặt dương dương đắc ý nói. Ngươi cùng Trường Sinh Tiên Vương quen biết, cùng với Bát Tiên Vương khác quan hệ cũng không tệ, nhưng ta và ngươi là sư huynh đệ, quan hệ thân thiết hơn, đệ tử của ta đánh người của Bát Tiên Vương, trên mặt ngươi cũng có quang đúng không? Đúng rồi, nghe nói sư huynh lần trước tiến về vô nhân khu, siêu tầm mảnh vỡ đạo quả của tịch diệt đạo nhân sinh trường tịch diệt hoa cùng Trường Sinh Liên, không biết tìm được chưa? Sắc mặt Ngọc Kinh Tiên Quân lập tức đen, cười lạnh không thôi nói. Vốn là ta tìm được manh mối tịch diệt hoa cùng Trường Sinh Liên, nhưng tiếc bị bọn đạo trích đỏ mắt làm hai đóa kỳ hoa này sợ quá chạy mất rồi. Bọn đạo trích chi đồ, lẽ ra bầm thây vạn đoạn, nhưng hận tên khốn kia chạy trốn quá nhanh. Càn Nguyên tiên quân thở dài, cười tủm tỉm nói. Ta nghe nói sư huynh lẻ loi một mình tiến về vô nhân khu, lo lắng sư huynh gặp nạn, lúc này mới tìm mấy vị sư huynh cùng một chỗ tiến đến trợ giúp, không nghĩ tới vẫn là chậm một bước, để hai đóa kỳ hoa kia đào tẩu. Sư huynh, lần sau có bảo bối tốt cùng loại, nhất định phải kêu tiểu đệ, ngươi lẻ loi một mình, cho dù tìm được tiền sử bảo bối gì, vạn nhất có người gõ ở sau lưng ngươi thì sao? Có tiểu đệ cũng tốt, có thể chiếu ứng lẫn nhau. Ngọc Kinh tiên quân hận đến ngứa răng, nhưng vẻ ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nói. Nhất định, cáo từ, hắn quay người liền đi, trong kẽ răng tóe ra một câu. Siêu cấp gậy quấy phân heo. Tiên đế cung, Huyền Đô tiên quân cũng nhận được tin tức Giang Nam đánh vỡ thập nhị tiên vương đại trận, vị thiếu niên áo vàng này sắc mặt không hề bận tâm, đi tìm Hồ Thiên lão tổ. 130 vạn năm qua đi, Hồ Thiên lão tổ đã từ một tiểu oa nhi trưởng thành một thiếu niên bộ dáng 12-13 tuổi, lông mày xanh đôi mắt đẹp, môi hồng răng trắng, rất là phấn nộn, tu vi của hắn càng là kinh người, thình lình đã luyện. Góc truyện audio.com, thành hơn 120 đạo tiên đạo, so với bọn người Trung Thụy thành tựu còn cao. Sư đệ, ngươi cùng Huyền Thiên giáo chủ liên quan quá sâu, nhân quả không cách nào xóa đi, hôm nay, ngươi nên ly khai tiên đế cung, đi tìm hắn rồi, trợ giúp hắn một tay, kết thúc nhân quả. Huyền Đô tiên quân lạnh nhạt nói, hắn hiện tại châu báu đã thành, chỉ là ở trong tiên giới không có dễ, không có thế lực của mình, ngươi đi gặp hắn, tương lai có hy vọng thành tiên vương, sau khi thành tựu tiên vương, ngươi lại trở về. Hồ Thiên gật đầu đồng ý, không cần nóng lòng đi, Huyền Đô tiên quân tiếp tục nói. Mấy ngày nữa, bọn người Tịch Ứng Tình liền xuất quan, ngươi cùng bọn họ đi. Trong nội tâm Hồ Thiên vui vẻ, Tịch Ứng Tình, Lạc Hoa Âm, Thiếu Hư, Hạo Thiếu Quân cùng Nhậm Tiên Thiên năm người tiến vào cổ tiên giới, trực tiếp đến tìm Huyền Đô tiên quân. Huyền Đô cùng Tịch Ứng Tình là quan hệ thầy trò, đối với mấy người kia tự nhiên là chiếu cố, mở rộng ra thuận tiện chi môn. Hôm nay năm người này còn ở bên trong tiên đế cung, mượn nhờ tiên đế mở bí cảnh tu luyện, đủ loại thiên tài địa bảo cái gì cần có đều có, càng có trùng trùng cơ duyên huyền diệu, đợi cho năm người này xuất quan, nhất định thực lực đại tiến. Năm người này tu luyện hệ thống cùng Huyền Đô tiên quân bất đồng, đi chính là Hồng Đạo Nhân Quân Đạo Nhân mở tiên đạo, khoảng cách Đại La Kim Tiên càng ngày càng gần. Tử Tiêu Tiên Cung, Bát Thánh Tiên cùng Chư Tiên đằng đằng sát khí, đem Giang Tuyết Minh Thổ Tinh Quang 12 chân tiên vây quanh, Tôn Nguyệt chân nhân dĩ nhiên từ trong đạo quả của mình phục sinh, lãnh đạm nói. Đông cực các ngươi đây là muốn đi nơi nào? Giang Tuyết áo trắng phiêu dương, thản nhiên nói. Tôn Nguyệt chân nhân, chúng ta muốn đi nơi nào, còn cần hướng ngươi thông báo. Đúng vậy, chính là phải hướng ta thông báo. Tôn Nguyệt chân nhân cười lạnh nói. đừng cho là ta không biết tâm tư của các ngươi đơn giản là nghe nói Huyền Thiên giáo chủ thượng giới, muốn phản bội Từ Tiêu cung ta, tiến đến tìm nơi nương tựa hắn. Từ Tiêu cung, không phải địa phương các ngươi muốn đến thì đến, muốn đi liền đi, hôm nay Tiên Vương lão gia còn đang bế quan, ta chính là đại đương gia của Từ Tiêu cung, ta nói không cho các ngươi ly khai, các ngươi đừng muốn rời đi nửa bước. Ngươi ngược lại rất có cách nghĩ. Thông U đạo nhân chán nản, cười lạnh nói. Tôn Nguyệt, ta nghe nói ngươi là bị giáo chủ một cái tát chụp chết a. Quả nhiên rất có cách nghĩ, ở trước mặt người mình cường hoành như vậy, có gan ngươi lại đi tới trước mặt Huyền Thiên giáo chủ cưng một chút. Tôn Nguyệt chân nhân đột nhiên biến sắc, từng tòa đại trận của Từ Tiêu Tiên cung khởi động, vô số trận kỳ hiển hiện, lại có từng tòa tiên sơn lơ lửng, tiên vân lượn lờ, đại trận đem Từ Tiêu Tiên cung bao phủ, tản mát ra khí tức ngập trời. Nơi này là hang ổ của Từ Tiêu Tiên Vương, bố trí là xâm nghiêm bực nào. Hôm nay Từ Tiêu Tiên Vương còn đang bế quan, Tôn Nguyệt chân nhân là thủ lãnh Từ Tiêu Tiên cung, khống chế tất cả đại trận trong tiên cung này, muốn tru sát bọn người Thông U đạo nhân quả thực là dễ dàng. Đột nhiên, chỉ nghe một thanh âm sâu kín vang lên nói. Tôn Nguyệt sư huynh, hôm nay sư tôn bế quan, chẳng lẽ sư huynh liền muốn đổ sát người trong đồng môn ta sao? Sau khi sư tôn xuất quan, nếu phát hiện thiếu đi người cố hương, ngươi trả lời được sao? Đạo vương, cách trương.